Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, chương 800. Trúc Nịnh tuyệt lộ, Trúc thị gia tộc dinh thự. Lúc này đã thay quân, không còn là Trầm Lãng quân đội vây quanh, mà là giao cho Ninh Kỳ quân đội. Chẳng qua từ đầu tới đuôi Trầm Lãng người đều không có nhảy vào qua Trúc phủ bên trong. Càng thêm không có đi quấy rầy nhân gia gia quyến. Trúc thị toàn tộc nằm ở bị nửa giam lỏng trạng thái. Dù sao ở thời khắc mấu chốt, Trúc hoàng chủ đang bảo vệ tất cả Trầm Lãng, Dư Nghiệt trên vẫn là xuất lực. Nếu không thì không biết muốn bị Ninh Thiệu cái người điên này giết bao nhiêu người. Trúc Mẫn Mẫn trở lại Trúc phủ về sau, tẫn quản không có thái hậu tôn sư, nhưng vẫn là trở thành phủ nội địa vị tôn sùng nhất người. Nha đầu, Trầm Lãng thay thế Kim thị gia tộc hướng ngươi cầu thân. Ngươi thấy thế nào? Trước Trúc Thái hậu hỏi, Trúc Nịnh cười nói, gả cho Kim Mộc Thông vì tiểu thiếp sao? Trúc Thái hậu nói, đây chỉ là Trầm Lãng đùa giỡn ngữ. Hắn là một tên khốn kiếp, thế nhưng Kim Trác hầu tước vẫn là vô cùng chú ý danh dự. Ngươi một ngày gả qua không thể là thiếp, chỉ có thể là chính thê. Trúc Nịnh nói, bằng vào chúng ta Trúc thị gia tộc lập trường, ta làm sao đều không thể gả cho Kim Mộc Thông đi. Trúc Thái hậu nói, vậy ngươi trước không được quản Trúc thị gia tộc lập trường. Ngươi nguyện ý gả cho Kim Mộc Thông sao? Trúc Nịnh nghĩ một lát, nói, cô, đương thời ngươi nguyện ý gả cho Nhạc Vương sao? Trúc Mẫn Mẫn không khỏi hồi ức, nàng cùng Trúc Nịnh có chút giống, một chút cũng không yêu thích chính trị, yêu mến đắm chìm trong sách thế giới bên trong, cho nên cho tới nay nàng xem như là một cái tài nữ. Ta chắc là không muốn gả, Trúc Mẫn Mẫn nói, bởi vì ta ở trong lòng coi thường Ninh Nguyên Hiến. Trúc Nịnh nói, thế nhưng ngươi vì gia tộc, không thể không gả cho Nhạc Vương. Trúc Mẫn Mẫn nói, đúng, hơn nữa gả qua về sau, trong lòng ta càng thêm coi thường hắn. Là một người nam nhân coi thường một nữ nhân, khả năng lâu ngày còn có thể sản sinh thương tiếc tình. Thời gian còn vượt qua được, nhưng là làm một nữ nhân coi thường nam nhân thời điểm. Cái kia hai người này hôn nhân chính là một hồi bi kịch. Thời gian nhất định là không qua được. Trúc Nịnh không có hỏi tiếp xuống phía dưới, bởi vì cô hôn nhân đã kết cục đã định, chính là một hồi hoàn toàn bi kịch. Nàng đời này cũng không có hạnh phúc qua, thậm chí bây giờ còn bị nghỉ, không có một tử nữ, lẻ loi trở lại nương gia. Trúc Mẫn Mẫn nói, ngươi sẽ coi thường Kim Mộc Thông sao? Trúc Nịnh lắc đầu nói, ta không có coi thường hắn, sự thực trên ta cảm thấy hắn thật đáng yêu, xem như là một cái rất tốt nam nhân. Trúc Mẫn Mẫn nhìn nàng một lúc lâu, nói, không được, ngươi chính là coi thường hắn, chỉ bất quá sự kiêu ngạo của ngươi cùng giáo dưỡng để cho ngươi nói không nên lời nói như vậy. Những thứ này phẩm đức đều bức bách ngươi không thể đi hèn mọn một người tốt. Trúc Nịnh trầm mặc, cô nói đúng, ở nội tâm của nàng sâu chỗ thủy chung là nhìn không được trên Kim Mộc Thông. Trúc Mẫn Mẫn nói, người một số thời khắc rất kỳ quái, ta ở Ninh Nguyên Hiến trước mặt cả đời đều là cao cao tại thượng, vẫn luôn ở hèn mọn hắn, mà bây giờ hắn lại biến được cao lớn, mà ta lại biến được hèn mọn, hắn đã liền hèn mọn đều không tiết tháo, cho nên người không muốn bản thân cảm giác quá mức hài lòng. Lời này vừa ra, Trúc Nịnh không khỏi kinh ngạc. Cái này không giống như là cô sẽ nói ra à. Trúc Thị trong thư phòng, Trúc Nịnh vẫn như cũ đọc sách. Nàng nguyên bản đã chuẩn bị xong thực hiện gia tộc chức trách gả cho Ninh Kỳ. Không nghĩ tới cái này chàng hôn sự vẫn là thất bại. Nàng lại hồi quy đến trong thư phòng, đắm chìm trong biển kiến thức. Như vậy nàng biến nhanh hơn vui sao? Mặt ngoài trên đúng, nàng thậm chí nói nàng lần nữa thu được tự do, nhưng thực tế trên nàng phảng phất lại không như trong tưởng tượng như vậy hào hiệp. trong lòng tràn ngập không rõ nôn nóng, chỉ bất quá nội tâm của nàng không đồng ý thừa nhận điểm ấy. Trúc Hồng Bình đi tới, trực tiếp ngồi ở trước mặt của nàng. Ngươi nguyện ý gả cho Kim Mộc Thông sao? Trúc Hồng Bình hỏi. Trúc Nịnh lắc lắc đầu nói, không muốn. Trúc Hồng Bình trường thở phào một hơi, phảng phất đạt được đáp án này làm cho hắn dễ chịu một ít. Gia tộc cũng không nguyện ý để cho ngươi gả cho Kim Mộc Thông. Tuy là Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến Trầm Lãng thắng, nhưng cái này đã định trước chỉ là hoa quỳnh nhất hiện. Chúng ta Trúc thị gia tộc tha rằng toàn tộc hạ ngục cũng không thể nào cùng Trầm Lãng có bất kỳ dây dưa dễ má nào, càng không thể có đám hỏi. Trúc Hồng Bình nói, hơn nữa chúng ta thời gian chờ đợi sẽ không quá lâu. Trúc Nịnh nói, Viêm Kinh đang chờ đợi Ngô Vương cùng Sở Vương phản ứng đúng không? Trúc Hồng Bình nói, rất nhanh Đại Viêm Đế quốc quân đội sẽ quét ngang toàn bộ phía Nam Tam Quốc. Nếu như ta Trúc thị trèo trống, như vậy tương lai vẫn là mảnh này đất đai chủ tể. Sự thực trên Viêm Kinh nội các rất sớm đã thương nghị qua. Một ngày triệt để thống nhất Đông Phương thế giới về sau, toàn bộ Nhạc Quốc sẽ sửa thành Nhạc Châu, hạ hạt bốn cái hành tỉnh, chỉ huy trưởng vì kinh lược sứ. Trúc Nịnh nói, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Trúc Hồng Bình nói, nhưng chí ít hiện tại Nhạc Quốc còn nắm giữ ở Trầm Lãng trong tay. Ngươi biết người này là phi thường điên cuồng, nhìn kỹ bộ mặt dường như sinh mệnh một dạng. Cho nên hắn rõ ràng có thể mang thông thiên tự 3.000 tăng binh để cho chạy. Cũng bởi vì không tránh đại sư quét hắn bộ mặt, cái này 3.000 tăng binh bị giết đến sạch sẽ, tự liền không tránh mình cũng bị chém thành hai khúc. Vì mặt mũi Trầm Lãng thậm chí không tiếc cùng toàn bộ thông thiên tự không chết không ngớt. Trúc Nịnh nói, nói tiếp. Trúc Hồng Bình nói, cho nên như Trầm Lãng phái người hướng Trúc thị cầu hôn, mà chúng ta lại cự tuyệt, đó chính là quét hắn bộ mặt, chính là đánh hắn mặt. Người này lòng chật hẹp, chắc chắn điên cuồng mà trả thù. Trúc Nịnh khuôn mặt sắc thương bạch nói, cho nên. Trúc Hồng Bình run rẩy nói, cho nên tổ phụ có ý tứ là không nên để cho hắn có mở miệng cầu thân cơ hội. Trúc Nịnh nói, cho nên tự muốn để cho ta trước giờ bệnh vì thế đúng không? Trúc Hồng Bình hô hấp biến được dồn dập, run rẩy nói, tổ phụ nói, vì gia tộc, Trúc thị bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, bao quát chính hắn, nhưng về sau, hắn xuất ra một chai thuốc đặt lên bàn lên, nói, đây là phù đồ sơn thuốc, dùng về sau liền như đồng cảm nhiễm ho lao một dạng. Đây là bệnh nan y, hơn nữa còn có nhất định truyền nhiễm tính, cho nên không có ai còn dám cưới ngươi. Trúc Nịnh run rẩy nói, không cần ta chết sao? Sự thực lên, Trúc Hoàng chủ nói chính là cái chết. Trúc thị bất luận kẻ nào đều có thể chết, nhưng Trúc Hồng Bình cùng Trúc Nịnh tỷ đệ tình thâm, không muốn Trúc Nịnh đi tìm chết. Cho nên hắn cảm thấy bị nhiễm bệnh nan y ho lao là thích hợp nhất. Trúc Hồng Bình nói, vài cái tháng về sau, Đại Viêm Đế quốc quân đội liền đã đánh tới. Cái thời gian đó có thể hết thảy đều cải biến. Trầm Lãng cũng đã xong. Mấy cái này tháng coi như là trước ánh bình minh hắc ám đi. Trúc Nịnh cầm lấy cái kia cái chai, liếc mắt nhìn, đây là chất lỏng màu xanh lục. Bên trong phảng phất có vô số phù du, như người không muốn gả cho Kim Mộc Thông, không muốn cùng Trầm Lãng có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Vậy ngươi liền uống vào đi. Trúc Hồng Bình nói, nhưng ta muốn cùng ngươi nói tinh tường. Triệu chứng này cùng ho lao là giống nhau như đúc, phi thường thống khổ, ho khan được phảng phất phổi đều muốn vỡ toang, hơn nữa còn hội thổ huyết. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trúc Nịnh đã mở đinh ốc cái chai, một hơi uống vào. Uống xong về sau, Trúc Nịnh nhếch miệng cười nói, ta phải tiếp tục đọc sách. Trúc Hồng Bình đi ra ngoài, vẻn vẹn hơn một canh giờ về sau, trong thư phòng liền truyền đến Trúc Nịnh kịch liệt tiếng ho khan. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Nhạc Thành liền truyền ra một tin tức, thủ đô đệ nhất tài nữ Trúc Nịnh bị nhiễm bệnh nan y ho lao. Đã mời vô số đại phu xem qua, đều nói không có cứu, xanh xao vàng vọt, mỗi ngày đều ở ho ra máu. Trầm Lãng nghe nói như thế về sau, không khỏi kinh ngạc, nhưng sau giận quá thành cười. Nhưng sau hắn tự thân đi trước Trúc phủ, bái kiến Trầm Lãng đại nhân, Trúc Nhung phu nhân, Trúc Hồng Bình đám người cẩn thận hành lễ. Trầm Lãng nói, Trúc Nịnh tiểu thư được ho lao. Trúc Nhung phu nhân rơi lệ nói, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đâu. Cái này chứng bệnh mấy tháng trước cũng đã bắt đầu. Nàng từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, ngay từ đầu ho khan phải trả không vội. Chúng ta cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Gần nhất trong nhà sự tình phát sinh nhiều lắm, nàng bệnh trạng càng phát lợi hại, đã bị chẩn đoán chính xác vì ho lao. Ngày giờ không nhiều. Tiếp đó, Trúc Nhung phu nhân khóc lớn nói, thượng thiên đối với ta quá tàn nhẫn, dĩ nhiên để cho ta người tóc bạc tiễn người tóc đen. Trầm Lãng nói, ta thấy nàng không muốn, ngàn vạn lần không nên. Trầm Lãng đại nhân, ngài là thiên kim thân thể, cái này ho lao bệnh nan y nhưng là có truyền nhiễm kỳ. Trúc Nhung phu nhân run rẩy nói. Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập Trúc Nịnh bên trong căn phòng. Quả nhiên mới vừa tới gần, liền nghe được kịch liệt tiếng ho khan, liên tiếp kéo dài không dứt, thật dường như muốn đem phổi đều ho ra tới. Tiến vào phòng nhìn thấy Trúc Nịnh, phảng phất nhìn thấy một cái nữ quỷ một dạng, khuôn mặt sắc khô vàng, gầy đến da bọc xương nhục thân, trên đất chất đầy giấy trắng, phía trên đều là ho ra tới vết máu, vẻn vẹn mấy ngày không được thấy, Trúc Nịnh phảng phất triệt để biến một cái người, thật hấp hối, phảng phất theo thì đều có thể qua đời. Trầm Lãng đi tới trước giường, hỏi, Trúc Nịnh, ngươi được chính là ho lao sao? Khụ khụ khụ, Trúc Nịnh từng đợt kịch liệt ho khan nói, đúng, đúng ho lao, Trầm Lãng đại nhân là y học đại gia, hẳn là liếc mắt là có thể nhìn ra. Trầm Lãng thở dài một tiếng nói, Trúc phu nhân, ta nguyên bản còn muốn làm mai mối, làm cho Trúc Nịnh gả cho ta ra Kim Mộc Thông. Trúc phu nhân nói, Kim Mộc Thông là nhất đứa trẻ tốt, xuất thân cao quý, tài hoa xuất chúng, vốn là lương phối, nhưng tiếc là chúng ta Nịnh nhi không có phúc khí a. Đây cũng là số mạng chung đã định trước. Nịnh nhi trèo cao không được trên Kim Mộc Thông thế tử. Trầm Lãng chậm rãi nói, Trúc Nịnh, lần này từ phương Tây thế giới trở về, ta cười cùng Kim Mộc Thông nói, ta sẽ vì hắn tìm nhất cô gái tốt thành thân. Kết quả hắn còn là nói ra ngươi tên, cho nên cái này mới có ta hướng Trúc thị cầu thân ý. Đương nhiên ta đây cá nhân miệng tiện, cái gì tốt nói ở miệng ta bên trong nói ra đều sóng lớn ba phần. Nói gì để cho ngươi trở thành Kim Mộc Thông tiểu thiếp. Theo ta nhạc phụ đại nhân cái kia tính tình, làm sao có thể để cho ngươi làm thiếp. Trầm Lãng thanh âm vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng Trúc Nịnh khuôn mặt sắc lại biến, thậm chí lập tức ngừng thở. Ngươi không đáp ứng không có gì, dưa hái xanh không ngọt. Trầm Lãng thản nhiên nói, Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến kết thúc về sau quá khứ vài thiên, ta cũng không có để cái này sự tình, ta vốn là nghĩ làm cho Biện Phi bí mật qua đây hỏi một tiếng. Như Trúc Nịnh ngươi nguyện ý, thậm chí có thể cho ngươi giả chết, nhưng sau bí mật đưa đến Nộ Chiêu Thành cùng Kim Mộc Thông thành hôn. Ai bảo cái kia ngốc mập mạp thích ngươi đâu? Hắn cùng ta loại này niên kỷ, 27 tuổi cũng còn không có thê tử, cũng không có có yêu đương quá. Trầm Lãng thanh âm biến được càng thêm bình tĩnh, nói, lần trước thay Kim Mộc Thông hướng Trúc thị cầu hôn, thân phận ta còn không có vạch trần, quả thật có đám hỏi ý, ta chỉ muốn lấy làm cho nhạc quốc chính quyền bình ổn mà quá độ. Trúc Thị có thể ủng hộ Ninh Dực, có phải hay không cũng có thể chống đỡ Ninh Chính. Kết quả thăm dò xuất hiện, Trúc Thị thần phục không phải Nhạc Quốc, mà là Đại Viêm Đế Quốc ở Nhạc Quốc lính hầu mà thôi. Ăn Nhạc Quốc cơm, lại làm Đại Viêm Đế Quốc chuyện tình, mà lần này dự định hướng ngươi cầu hôn, liền thuần túy là vì Kim Mộc Thông hạnh phúc. Hôm nay ta đã không cần cùng ngươi Trúc Thị đám hỏi. Đương nhiên ngươi Trúc Nịnh không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu không thì sớm gióng trống khua chiêng tạo thế. Ngươi không muốn nói một tiếng liền có thể. Không cần giả bộ bệnh, càng không cần giả dạng làm ho lao bệnh nan y. Lời này vừa ra, Trúc phu nhân nói, Trầm Lãng đại nhân, Nịnh nhi thật là ho lao a. Tất cả đại phu đều xem qua, nàng đây là ho lao. Trầm Lãng nói, đây không phải là ho lao, đây là nhất chủng nhiễm khuẩn, phi thường ngoan cố vi khuẩn. Nếu như ta không có đoán sai, cái này dược vật hẳn là tới tự Phù Đồ Sơn đi. Các ngươi tự cho là thông minh, làm cho Trúc Nịnh giả giả trang bị nhiễm ho lao bệnh nan y. Như vậy thì không cần lo lắng cho ta ra hướng Trúc Nịnh cầu thân. Hơn nữa mấy cái tháng về sau Đại Viêm Đế Quốc đại quân cuốn tới, thiên hạ lại một lần nữa kịch biến. Các ngươi liền bình ổn vượt qua chàng nguy cơ này. Các ngươi sợ hãi ta, sợ cự tuyệt ta cầu thân về sau ta sẽ nổi giận. Hội đại khai sát giới, cái này rất tốt. Sợ hãi là một cái tốt đẹp, chính là phẩm đức. Đương nhiên, các ngươi làm như vậy nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Dựa theo bây giờ quá trình mắc bệnh phát triển, cái này tuy là không phải ho lao, nhưng Trúc Nịnh có thể bị chết sẽ nhanh hơn. Trầm Lãng nói, không chiếm được Phù Đồ Sơn cứu trị sau ở, Trúc Nịnh sống không quá nửa tháng, ho lao còn không có nhanh như vậy chết. Cái này trong vòng nửa tháng không người có thể cứu ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Lời này vừa ra, Trúc Nịnh ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nàng thông minh đi nữa tuyệt đỉnh cũng là một cái thiếu nữ, đương nhiên không muốn chết. Trầm Lãng vươn tay, tức thì một cái hộp phóng ở trong tay hắn, mở ra về sau bên trong là 10 nhánh penicillin. Phù Đồ Sơn cũng chưa chắc cứu được ngươi, nhưng ta Trầm Lãng lại có thể cứu ngươi. Trầm Lãng nói, đây chính là ta nghiên cứu ra được thần dược, đối với Trúc Nịnh chứng bệnh có thể thuốc đến bệnh trừ, dùng không được 10 thiên là có thể khỏi hẳn. Lời này vừa ra, Trúc Thị gia tộc người sắc mặt kịch biến. Trúc phu nhân run rẩy khóc ròng nói, Trầm Lãng đại nhân, ta gia Trúc Nịnh chỉ là một cái con mọt sách, thật xứng không được trên Kim Mộc Thông thế tử đó a. Chúng ta treo cao không được lên a. Trầm Lãng nói, cái này chàng hôn sự theo này về sau cũng không đề cập tới nữa. Người Trúc Thị gia tộc xem không được trên ta Trầm Lãng, xem không được trên Kim Thị gia tộc, cái này không có gì. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng người sau lưng nói, chứng kiến sao, thế giới này làm liếm cẩu không có kết quả tốt, cái này chàng hôn sự cũng không đề cập tới nữa. Người Trúc Thị không cần lo lắng nữa, ta mạnh mẽ tìm các ngươi đám hỏi. Dứt lời, Trầm Lãng hướng đi ra bên ngoài. Đi tới một nửa thời điểm, hắn lại dừng lại, tức thì Trúc phu nhân sợ đến run lên. Trầm Lãng nói, sợ hãi là một cái tốt phẩm đức, nhưng các ngươi cảm thấy ta Trầm Lãng là một cái kẻ ngu si sao? Ta là một cái kẻ ngu si sao? Lừa dối ta ngươi Trúc Thị không hề áp lực tâm lý đúng không? Trúc Nịnh ngươi là một cái phi thường thông minh nữ hài, ngươi cũng cảm thấy lừa dối ta Trầm Lãng yên tâm thoải mái sao? Trúc Nịnh run rẩy nói, Trầm Lãng đại nhân, cái này chẳng lẽ không đúng ngươi bức sao? Nếu không phải ngươi mạnh mẽ nên vì Kim Mộc Thông cầu hôn, ta cần gì phải giả giả trang ho lao lừa gạt ngươi? Ta bức ngươi sao? Trầm Lãng nói, ta buộc các ngươi sao? Cho nên ta làm cho Trúc Thị gia tộc sống đến bây giờ, là bởi vì ngươi nhóm coi như nói quy củ, thậm chí cho tới bây giờ đều cùng ta duy trì đấu mà không phá trạng thái. Các ngươi làm cho Trúc Nịnh giả bộ bệnh hồ lộng ta. Đây là không úy kỷ a. Các ngươi đáy lòng vẫn là không sợ ta. Nhìn không được trên ta đây cái hay là nhân hoàng à? Hàng, được, hàng, Trúc Nịnh biết vì sao cho ngươi thần dược cứu ngươi sao? Trầm Lãng chậm rãi nói, ta muốn cho các ngươi biết hôm nay cử động của các ngươi hội có cái gì hậu quả. Ta nguyên bản cho các ngươi Trúc thị gia tộc mở một cánh cửa sổ. Nhưng các ngươi đem cái này cửa sổ đóng cửa. Yên tâm ta như trước sẽ không giết các ngươi. Bởi vì các ngươi còn không có cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Như giết các ngươi liền không khỏi quá tiện nghi. Trúc Nịnh, ta để cho ngươi sống. Chính là vì để ngươi tận mắt thấy tương lai ngươi Trúc thị gia tộc chân chính tuyệt vọng. Đến lúc đó các ngươi sẽ vô cùng hối hận hôm nay đối ta lừa dối. Thậm chí cái thời gian đó, Trúc Hoàng Chủ, Trúc Nhung còn có ngươi Trúc Nịnh đều sẽ quỳ gối trước mặt của ta đau khổ cầu xin. Khóc ròng ròng thỉnh cầu sự tha thứ của ta. Liều mạng muốn nịnh bợ Kim Mộc Thông trở thành hắn một cái tiểu thiếp. Mời các ngươi Trúc Thị, nhớ kỹ, hôm nay các ngươi đem đường đi tuyệt. Đợi được triệt để tuyệt vọng một khắc kia, các ngươi ngàn vạn lần không nên quỳ gối trước mặt của ta dập đầu cầu xin thương xót a. Vô dụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.